Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 352, phạm vi lớn lua quái. Góc truyện audio.com, người đăng Nico Crazy LT Content, GT, nơi này người chơi cũng quá nhiều. Vừa truyền tống mà đến, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, mục đích có thể bằng trong phạm vi toàn bộ đều người chơi, liền con quái vật đều không có phát hiện. Cũng chính là, nghịch vô đạo lãnh địa xung quanh, đã bị người biển cho lấp đầy, những cái này các người chơi tất cả đều xoa tay, ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ chờ những thú tộc đó quái vật đến. Đây đối với vạn thú chi xâm mà nói thế nhưng là đầu một lần. Liền ngay cả nhân tộc hoàng thành đều chưa từng gặp qua loại này rầm rộ. Đùa cợt, đây chính là gấp đôi kinh nghiệm, gấp đôi tỷ lệ rơi đồ. Ai cướp được tựu là của người đó, sao có thể không cho các người chơi gấp đỏ mắt. Hồ ít nhất cũng phải có hơn 10 vạn người. Cái này cũng chưa tính lần lượt từ 4 phương 8 hướng chạy tới các người chơi, chỉ là một cái lãnh địa tranh đoạt chiến, liền dẫn xảy ra lớn như vậy trận chiến, này lát nữa nhi vẫn không thể bạo phát thế chiến. Tô Nhiên chấn kinh nghĩ đến, hắn rất ngạc nhiên, đợi tí nữa khi hải lượng thú tộc cùng nhiều như vậy nhân tộc người chơi va chạm lên thời điểm, server có thể hay không tạp đốn đến chết cơ. Bá, Tô Nhiên yên lặng ghi nhớ nghịch vô đạo lãnh địa tọa độ, không có ngừng lại, bóp nát tùy cơ truyền tống quyển trục liền rời đi nơi đây. T, đây là, vừa mới truyền tống qua, Tô Nhiên cũng cảm giác bên cạnh mình toàn bộ đều mùi hôi thối, mọi nơi quét qua, hắn lúc này mới kinh hãi phát hiện, bên cạnh mình toàn bộ đều thuần một sắc thú tộc quái vật cùng lúc trước cảnh tượng vừa vặn hình thành hai cái cực đoan. Mà lúc này, bầy dã thú này đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn tùy tiện xâm nhập nhân loại, gầm nhẹ lên tiếng. Tô Nhiên nhìn xem xung quanh những cái này hướng phía chính mình thử miệng răng nanh dã thú, nhất thời lúng túng. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình hơi có dị động, chúng sử dụng không chút do dự nhào lên. Nơi này bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm, lũ dã thú đều tại dồn dập thở hổn hển, tinh hồng đầu lưỡi đều đưa ra ngoài, điều này làm cho Tô Nhiên càng thêm sờn tóc gáy. Ngao, một tiếng to rõ giống lên một tiếng phá vỡ này ngắn ngủi cân đối, lũ dã thú tự hồ lấy được hiệu lệnh cũng lại ức chế không nổi trong cơ thể kia sôi trào huyết dịch hướng phía Tô Nhiên mãnh liệt nhào mà đến. Bá, Tô Nhiên không có thời gian do dự, đơn tay khẽ vẫy, năm con tiểu khô lâu từ trên mặt đất chui ra, không cầm quyền thú đánh tới trong chớp mắt làm thành một vòng, đem công kích của bọn nó tất cả đều ngăn cản tại ngoài. Chạy trốn, Tô Nhiên thừa dịp tiểu khô lâu nhóm trèo trống này một lát thời gian, mãnh lực nhảy lên, dẫm lên tiểu khô lâu khung xương chạy trốn tới trên không, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cảm giác chính mình vừa rồi giống như là tại địa ngục đi một lượt, toàn thân cũng bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Nguy hiểm thật, thiếu chút muốn lãng phí chính mình một chiêu vô địch kỹ năng. Tô Nhiên xa xa nhìn trên mặt đất mảnh lớn dã thú vô tình đem này 5 con tiểu khô lâu cho xé rách ra, phản quay đầu lại muốn công kích chính mình, lại bởi vì nhảy không đến cao như thế độ, chỉ có thể hướng phía hắn giống lớn kêu tới lui di chuyển thân thể. Không đủ, vẫn không đủ nhiều. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên sơ lược khẽ đếm trên mặt đất đám kia tụ họp mà không tiêu tan tẩu thú, trong nội tâm rất là chưa đủ, những cái này chỉ là cấp thấp dã thú, trả lại không đạt được nội tâm của mình đinh giá. Ngày sau đó, Tô Nhiên làm ra cực kỳ điên cuồng một màn. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem huyễn ma áo đen cho thu hồi đến bảng quang trong, lộ ra bản thể, đem thú tộc tử địch xưng hô cho khí phách sáng lên xuất ra. Chừng to mắt nhìn xem ta là ai. Tô Nhiên hét lớn một tiếng, đỉnh đầu xưng hô lóe lên rồi biến mất, chung quy này xưng hô quá mức dễ làm người khác chú ý, rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Đùa cợt nào có dã quái trên đỉnh đầu mang xưng hô. Thú tộc tử địch, vĩnh cửu, cùng thú tộc chiến đấu thời điểm, công kích tăng thêm 10, bản thân phòng ngự giảm xuống 20. Chú thích đạt được nên xưng hô người chơi, thú tộc sẽ cùng kia cừu hận mắc trị số, không chết không thôi. Giống, thú tộc thiên địch cưỡng chế cừu hận trong chớp mắt xuất hiện hiệu quả trên mặt đất tất cả dã thú. Điểm nộ khí, tất cả đều che đỉnh, hai mắt trực tiếp thành huyết đồng, nổi giận gầm rú, liền ngay cả trên cây kia rậm rạp lá cây đều hơi bị lạnh run. Những cái này nổi cơn điên các loại dã thú lần nữa mãnh lực nhảy, chỉ muốn đem trên bầu trời kia đáng giận tử linh khô lâu bắn cho hạ xuống, cắn xé thành bã vụn. Đi các con cùng người anh em đi bộ một vòng. Hảo một cái huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Được ca ngợi vị hiệu quả như thế rõ ràng, Tô Nhiên mục đích hiện sắc mặt vui mừng, bước nhanh đạp không đi nhanh, mang theo những cái này. Các bảo bảo, hướng phía vạn thú chi xâm chỗ sâu trong sông vào, hắc cừu hận mắc trị số thật tốt dùng. Cũng không có xem cừu hận phạm vi, không tệ không tệ, lúc này không cần sợ mất dấu. Tô Nhiên cúi đầu nhìn xuống dưới đi, thấy được những cái này tẩu thú đang kiên nhẫn đuổi theo chính mình, đồng thời thần kỳ một cái đều không có tụt lại phía sau, không khỏi cảm thán lên này thú tộc tử địch xưng hô uy lực. Ào ào, mảnh lớn tẩu thú giống như thử chiều đồng dạng, đen ngòm xuyên qua khu rừng rậm rạp, hướng phía chỗ sâu trong bước đi. Chàng kia mặt rất là tráng lệ, đi đều bước 121. Lúc này Tô Nhiên rất là tự đắc, đột nhiên tính trẻ con nổi lên, trên không trung cao giọng hô lên, có thể đổi lấy, là kia liên tục không ngừng tiếng giống giận dữ. Ngao, chịu Tô Nhiên trên người sở mang theo thú tộc tử địch quầng sáng ảnh hưởng, những nơi đi qua càng ngày càng nhiều thú tộc gia nhập đuổi giết hắn đại quân, này quy mô lại càng là tiến thêm một bước khuếch đại ra. Ồ, như thế nào không nhìn thấy một cái có thể bay? Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm, có thể hắn này ý nghĩ vừa mới sinh ra, liền mặt lộ vẻ thần sắc vội vàng phanh lại bước chân. Bởi vì hắn rung động phát hiện, phía trước đếm không hết ác điểu đang nghỉ lại ở trên cành cây, trên mặt đất cũng không có thiếu mãnh hổ kỳ thú tại nơi này tụ tập. Đây là, tiến công lãnh địa thê đội thứ hai. Chấm, Tô Nhiên lên tiếng kinh hô, trách không được không có phát hiện cường lực một chút mãnh thú, khá lắm, nguyên lai đều giấu ở chỗ sâu trong hoa. Các ngươi cũng đừng đi tiến công lãnh địa, đều đi theo ca đi thôi. Tô Nhiên hung ác nhẫn tâm, đột nhiên hướng phía trước đánh tới, tốc độ toàn bộ triển khai, thẳng đến đám kia cao cấp thú tộc. Lê, Is, Cóc Chuyện audio.com. Vô số loài chim bay nhìn thấy Tô Nhiên đến nơi, tại thú tộc tử địch xưng hô hiệu quả tăng thêm, giống như ăn kia cùng bạo dược tề, gái kêu ra tiếng, rắc. Rắc, từ trên nhánh cây nhất phi trùng thiên, hướng phía trên bầu trời tiểu khô lâu đánh tới. Cùng lúc đó, trên mặt đất cỡ lớn hung thú cũng theo đó bạo động, tiếng giống giận dữ liên tục không ngừng, đem. Mục tiêu, oán hận, một mực khóa chặt tại trên người Tô Nhiên, đáng hận chính mình không thể dài ra cánh, chỉ có thể mong đợi Tô Nhiên từ không trung rớt xuống. Nhìn các ngươi kia thâm cừu trọng oán bộ dáng, tựa như đem vợ của các ngươi cho trà đạp như vậy, tới, có bản lãnh gì tất cả đều xử đi ra. Người anh em trả lại liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Tô Nhiên quay người liền bỏ chạy, hắn không có tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi lua quái, liền trước mắt những cái này chim bay cá nhảy, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên đầy đủ. Thế nhưng là trong miệng hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, trong nội tâm kia cây dây cung lại là căng thẳng lên, bởi vì hắn phát hiện, đằng sau những loài chim bay đó chợt bắt đầu ngưng tụ lại đủ loại ma pháp nguyên tố, lại đem thiên không đều cho nhuộm thành sắc thái sặc sỡ vải vẽ tranh sơn dầu, rất là óng ánh. Đáng chết thế nào lại là đáng ghét công kích từ xa. Khiến Tô Nhiên không tưởng được chính là, những cái này truy kích mà đến loài chim bay, lại toàn bộ đều pháp hệ đấy. LT Content, GT, đổi lại WW, sóng ngọc Ben, NE, cách chương.